Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, thần y hoa đà đời sau. Sư phụ, tiểu tử này có cái gì không an phận cử động? Đi tới Lý Thái đối với La Tùng hỏi, từ khi ngươi đem hắn giao cho ta sau đó, hắn vẫn cứ như vậy ngồi yên, xưa nay không có nói câu nào. La Tùng đối với Lý Thái nói, Lý Thái nghe được La Tùng nói sau gật gù, sau đó nhìn Thiên Diệt Lang Quân hỏi, khó nói ngươi chưa hề nghĩ tới muốn chạy trốn sao? Ngụy Vương, ngươi cho là ta có năng lực chạy đi à? Coi như ta trốn sau khi ra ngoài, có thể né tránh được những người kia truy sát sao? Thiên Diệt Lang Quân cười cười sau đối với Lý Thái nói, xem ra ngươi mười phần hiểu biết chính mình tình cảnh, coi như là bản vương không giết ngươi, vương ngự sử cũng sẽ không cho ngươi sống sót. Lý Thái cho rằng Thiên Diện Lang Quân nói những người kia là vương ngự sử, vương ngự sử chỉ bằng hắn, không cần nói truy sát ta, coi như là ta xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng chưa chắc có thể nhận ra ta tới. Ta nói những ngưỡng người kia người nào? Ngụy Vương trong lòng nên rõ ràng. Thiên Diện Lang Quân nghe được Lý Thái nói về sau, không khỏi cười nói, Lý Thái nghe được Thiên Diện Lang Quân câu nói này, không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Tại sao hắn sẽ nói xuất hiện ở vương ngự sử trước mặt, vương ngự sử cũng không nhận ra hắn đây? Nhìn thấy Lý Thái một mặt không rõ vẻ mặt, Thiên Diện Lang Quân vừa cười vừa nói, Ngụy Vương khó nói quên ta tên cái gì không? Nghe Thiên Diện Lang Quân câu nói này, Lý Thái mới muốn tìm đối phương tên. Nếu đối phương dám xưng vì là Thiên Diện Lang Quân, vậy đã nói rõ hắn tuyệt đối có mười phần cao siêu thuật dịch dung. Trước tiên tâm sự ngươi bản thân đi, có thể bản vương nghe ngươi cố sự, biết quyết định lưu lại ngươi cũng không nhất định. Lý Thái sai người chuyển một cái ghế dựa Thái sư lại đây, sau đó liền ngồi ở Thiên Diện Lang Quân đối diện. Thiên Diện Lang Quân chỉ là ta bí danh, ta vốn tên là Hoa Nam, bất quá biết rõ ta danh tự này người, có thể nói đã ít lại càng ít. Sau đó Thiên Diện Lang Quân Hoa Nam liền hướng về Lý Thái giới thiệu từ bản thân thân thế. Cái này Hoa Nam nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện lại làm cho Lý Thái không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì Lý Thái vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Hoa Nam dĩ nhiên là Hoa Đà thứ 21 Thế Tôn. Từ nhỏ học tập gia truyền Thanh Nang Thư cùng Ngũ Cầm Hí. Cái này Hoa Nam võ công đều bắt nguồn từ Ngũ Cầm Hí. Vì lẽ đó công kích năng lực cũng không phải rất mạnh. Thế nhưng là mười phần quỷ dị, làm người khó có thể cân nhắc. Về phần hắn phối chế thuốc gây mê, chính là lấy hoa đà ma phí tán làm trụ cột, hơn nữa thay đổi chế tác mà thành, cho nên mới sẽ có khổng lồ như thế uy lực. Liền ngay cả hắn thuật dịch dung cũng tới bắt nguồn từ Thanh Nang Thư. Có thể nói Thanh Nang Thư chính là một quyển bác đại tinh thâm ngoại khoa điển tịch. Trong đó không chỉ bao hàm làm sao làm ngoại khoa phẫu thuật, thậm chí ngay cả giải phẫu chỉnh hình, trong sách đều có chỗ ghi chép liên quan với Hoa Đà Tử Tôn. Cùng với Thanh Nang Thư bao quát nội dung đều vì Long Hồn bịa đặt. Dù sao Thanh Nang Thư ở Tam Quốc thời kỳ cũng đã thất truyền, phía trên cũng ghi chép cái gì không người hiểu rõ. Theo ta được biết, Hoa Đà Tiên Sư Thanh Nang Thư đã bị thiêu hủy, chỉ cứu giúp đi ra vài tờ, không biết việc này đến cùng là thật không? Lý Thái mở miệng hỏi, Ngụy Vương có phải hay không cảm thấy ta ăn nói bừa bãi? Dù sao vô luận là sách lịch sử cũng tốt, hay là giả sử cũng được, cũng ghi lại, nhà ta tổ tiên Thanh Nang Thư bị quản ngục thiêu hủy. Đồng thời nhà ta tổ tiên cũng không còn nối dõi. Thiên Diện Lang Quân Hoa Nam cười cười về sau, đối với Lý Thái nói, bản vương quả thật có cái ý nghĩ này phương pháp, bất quá đã ngươi tự xưng là hoa đà đời sau, vậy này trong đó nhất định có cái gì ẩn tình, bằng không ngươi căn bản không cần phải giả mạo hắn hậu nhân, bởi vì hắn đối với ngươi cũng không thể có ích lợi gì có thể nói. Lý Thái đối với Thiên Diện Lang, Quân Hoa Nam nói, tổ tiên sinh ở loạn thế, bị hắn cứu chữa qua đại nhân vật đâu chỉ một, hai, vì lẽ đó tổ tiên đã sớm lo lắng, nếu như mình một lần nào đó thất thủ, đến thời điểm đó có thể sẽ liên lụy mấy nhà người, cho nên mới sẽ làm hắn người nhà mai danh ẩn tính. Thiên Diện Lang Quân Hoa Nam giải thích nói, như thế 10 phần hợp lý, dù sao sanh ở loạn thế, không thể không vì mình dòng dõi tính mạng mà cân nhắc, coi như không đem chính mình sinh tử để ở trong lòng, cũng không thể liên lụy người nhà mình. Lý Thái nghe xong nói, cho tới Thanh Nang Thư, kỳ thực tổ tiên cũng sớm đã chỉnh sửa mà thành, đồng thời đã đem Thanh Nang Thư giao cho hắn con trai Trưởng Hoa Bình, tổ tiên ở ngục bên trong chỉ là viết chính tả mà thôi. Hoa Nam đối với Lý Thái nói, lời đã nói đến phân thượng này, Lý Thái tự nhiên cũng là tin tưởng Hoa Nam thân phận, dù sao hắn giả mạo Hoa Đà hậu nhân, đối với Lý Thái có hay không biết tha cho hắn mạng sống, căn bản là không có bất kỳ quan hệ nào. Ngươi đã là Hoa Đà đời sau, dựa vào trong tay tinh xảo y thuật, cũng có thể dương danh thiên hạ, vì sao lại rơi được kết quả như thế, lại muốn ở trong nhà người khác, hành động một tên môn khách? Lý Thái không rõ hỏi, ta làm sao không nghĩ, dựa vào trong tay y thuật hành y tế thế, đáng tiếc thiên không theo người nguyện, gia phụ cùng tổ phụ cũng bởi vì hành lý mà thảm nhận người khác độc thủ. Vì lẽ đó ở phụ thân ta bi thảm độc thủ một khắc đó, ta Hoa Nam liền đối với thiên tuyên thề, sẽ không dùng trong tay nhất y thuật cứu bất cứ người nào, chỉ sẽ dùng trong tay y thuật đi giết người. Thiên Diện Lang Quân Hoa Nam ánh mắt lộ ra băng lãnh vẻ mặt, yên lặng nói, xem ra ngươi cũng là một cái có cố sự người, nếu như bản vương cho ngươi một cái sống tiếp thời cơ, không biết ngươi có thể hay không đồng ý tiếp tục sống tiếp. Lý Thái đối với Hoa Nam nói, ngươi không nghĩ chết, ta Hoa Nam cũng không ngoại lệ. Thế nhưng nếu như Ngụy Vương muốn ta ruồng bỏ lời thề, cái kia cho Hoa Nam thoải mái một chút. Thiên Diện Lang Quân Hoa Nam thấy chết không sờn nói, bản vương không thiếu hụt giết người người, điểm này ngươi nên rõ ràng. Bất quá bản vương cũng tương tự không thiếu hụt cứu người người. Tuy nhiên có thể bọn họ y thuật không bằng ngươi, mà bản vương muốn lưu lại ngươi nguyên nhân là trong tay ngươi cái này dùng độc bản lĩnh. Lý Thái đối với Hoa Nam nói, nếu Ngụy Vương sẽ không để cho ta ruồng bỏ lời thề, vậy ta Hoa Nam nguyện ý vì Ngụy Vương ra sức châu ngựa. Từ sau ngày hôm nay lại không Thiên Diện Lang Quân, chỉ có Ngụy Vương phủ nô tài Hoa Nam. Hoa Nam đứng dậy quỳ gối Lý Thái trước mặt nói, Hoa Đà tử tôn Hoa Nam trở thành chủ ký sinh gia thần, chủ ký sinh được rút thưởng thời cơ một lần. Lý Thái trong đầu vang lên Càn Khôn trùng động hệ thống tiếng nhắc nhở. Lý Thái đưa tay đem Hoa Nam nâng đỡ, sau đó đối với Hoa Nam nói, như là đã chuẩn bị tùy tùng bản vương, vì sao không lấy ngươi bộ mặt thật sự bày ra đây? Cũng không phải Lý Thái nhìn thấu Hoa Nam thuật dịch dung, mà là tại gia thần hệ thống bên trong mới xuất hiện Hoa Nam tấm thẻ, người phía trên cùng Lý Thái nhìn thấy cũng không phải là một người. Vì lẽ đó Lý Thái nhận định bây giờ thấy Hoa Nam tuyệt đối là trải qua dịch dung. Chủ công ánh mắt vậy mà như thế sắc bén, có thể nhìn thấu ta Hoa Nam thuật dịch dung, thiên hạ cũng không có mấy người. Hoa Nam sau khi nói xong quệt trên mặt một cái, một tấm mặt nạ liền xuất hiện ở trong tay hắn, lúc này xuất hiện ở Lý Thái trước mặt Hoa Nam, cùng Lý Thái gia thần trong hệ thống Hoa Nam tấm thẻ tướng mạo hoàn toàn tương đồng, nói rõ lúc này Hoa Nam mới thật sự là Hoa Nam. Mà đúng lúc này đợi, Lý Thái trong đầu lần thứ hai vang lên một tiếng nhắc nhở,